Đường Tăng sông Tây Du, chương 422, Tử Vi tiên tử muốn ăn bàn đào, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Lúc này ở giao trì cung tiên quang sáng chói, tiên khí khuấy động, ở bàn đào viên, các bàn đào thụ của vương mẫu nương nương lại sinh trưởng tốt tươi. Trước đó nàng mang đi toàn bộ bàn đào viên, mặc dù cũng có thể trồng ở địa phương khác nhưng chỉ có nơi này mới thích hợp bàn đào sinh trưởng nhất. Nơi này ngày bình thường chỉ có một thổ địa công công chăm sóc phụ trách làm cỏ, ngoài ra chỉ có thất tiên nữ mới có thể tiến vào, những người còn lại đều không được tiến vào, nơi này là địa phương vương mẫu nương nương bế quan tu luyện. Đường Tam Tạng, bỗng nhiên vương mẫu biến sắc phát hiện Đường Tăng chạy tới đây. Lúc vương mẫu ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Tăng hóa thành quang mang rơi xuống giao trì cung. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của vương mẫu, Đường Tăng quay lại, nhìn vương mẫu mỉm cười, sau đó phóng ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, đã tiến đến chỗ ở của Tử Lan. Lúc này vương mẫu mới thở dài một hơi, nàng bị Đường Tăng bắt cóc qua một lần, có bóng ma à. Đường Tam Tạng này vẫn còn chưa đi, sắc mặt vương mẫu nghiêm túc, cảm thấy có Đường Tăng, một chút cảm giác an toàn cũng không có, bởi vì Đường Tăng kia thuấn di xuất quỷ nhập thần, để cho người ta không thể phòng bị. Đây là lần thứ nhất Đường Tăng đúng nghĩa tiến vào giao trì, lần trước đến chỗ ở của Tử Lan, hết thảy kiến trúc đều bị hủy, đại địa lún xuống, chỉ có một tiểu viện lẻ loi trơ trọi. Bây giờ xem xét lại phát hiện nơi này giả sơn ao nước, trời quang mây tạnh cực kỳ mỹ lệ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút nữ tiên vội vàng đi qua, đang xử lý tiên thụ tiên thảo, nhưng trong mắt của các nữ tiên này vẫn còn khiếp sợ, rõ ràng là bị Tôn Ngộ Không ma hóa trước đó dọa sợ. A-di-đà Phật, Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu. Những nữ tiên kia cũng thấy Đường Tăng, nhưng không có người đến chào hỏi, đều vùi đầu làm việc. Đường Tăng suy đoán, có lẽ các nàng đã đạt được phân phó, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy, tức giận với những nữ tiên mỹ lệ này. Rất nhanh, Đường Tăng đi tới bên ngoài nơi ở của Tử Lan. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Vẻn vẹn chỉ rót một ly nước sao? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đang ân cần nói chuyện với Tử Vi tiên tử. Phải, Tử Vi tiên tử nói. Không có vấn đề, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, nhanh chóng rót một chén nước đưa cho Tử Vi tiên tử. Tử Lan ở bên cạnh cười hì hì nhìn xem, đang khích lệ Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ta chưa từng nếm qua bàn đào, ngươi có thể giúp ta hái một quả hay không? Bỗng nhiên Tử Vi tiên tử lộ ra dáng tươi cười của ác ma. Được, Tôn Ngộ Không không chút do dự nói, muốn đi hái tiên đào. Không được, Tử Lan vội vàng kéo Tôn Ngộ Không lại. Ngộ Không, phổ độ chúng sinh không phải như vậy, không thể làm chuyện xấu, càng không thể vì trợ giúp cá nhân nào đó mà đi làm chuyện xấu. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi, nhìn về phía Tử Vi tiên tử. Dù sao bản cô nương muốn ăn, nếu ngươi không muốn giúp coi như xong. Tử Vi tiên tử trả thù nói, trước đó bị Tôn Ngộ Không một quyền đấm chết, mặc dù được nữ hoa nương nương phục sinh, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút để ý, bây giờ có thể giày vò Tôn Ngộ Không, thật sự rất thống khoái. Các ngươi đang làm gì đó? Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở bên cạnh, không nhìn trận pháp ở phía ngoài. Sư phụ, góc truyện audio.com, sư phụ người đã đến. Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan vội vàng hô, đồng thời Tôn Ngộ Không đột nhiên quỳ xuống, dập đầu cho Đường Tăng. Sư phụ, Ngộ Không biết sai, trước đó không nên đánh ngài. Tử Lan vội vàng nói chuyện giúp, sư phụ, ngài không nên trách Ngộ Không, đây không phải là bản ý của hắn. Đường Tăng hơi sững sờ, nhìn Tôn Ngộ Không áy náy quỳ ở trên mặt đất có chút hoảng hốt. Khó có thể tin a, hầu tử trước mắt lông khỉ kim sắc nhìn cực kỳ đáng yêu nhu thuận, ở trước đây không lâu kém chút hủy diệt thế giới, ngay cả thiên đình cũng bị đánh nổ. Tì tì, Tử Lan thấy Đường Tăng không nói chuyện còn tưởng rằng Đường Tăng không tha thứ Tôn Ngộ Không, vội vàng nhìn Tử Vi tiên tử nháy mắt. Tử Vi tiên tử thấy thế, đành phải mở miệng nói. Đường Tam Tạng, Ngộ Không là bị hung thần ảnh hưởng, mới có thể làm ra những chuyện sai kia, hiện tại hắn đã biết sai rồi. Cách chương.